Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tia thiên phú, so Levi trong tưởng tượng phải kém hơn một chút, cụ thể tới nói, là tia ngộ tính, thật sự là so Levi trong tưởng tượng phải kém hơn rất rất nhiều. Trên thực tế, Levi đã nhanh bị tia ngu dốt cho giận điên lên. Cảm giác có biết không? Tựa như là ngươi máu chảy trong người bình thường. Đi ngươi tìm kiếm, khí cảm. Cái gọi là khí cảm, nhưng thật ra là một cái 10 phần huyền diệu đồ vật. Nó cùng ma thuật sư cái gọi là ma thuật mạch kín không sai biệt lắm. Nhưng là lại có nhỏ xíu khác biệt. Bởi vì một cái ma thuật sư ma thuật mạch kín là trời sinh. Nhưng là đối với tuyệt đại bộ phận võ giả tới nói, bọn hắn có tiềm lực đều là giống nhau. Võ giả có tiềm lực liền là nhân loại tự thân có tiềm lực. Mà đấu khí chính là đào móc phần này tiềm lực chủ yếu công cụ. Đấu khí cùng tiềm lực ở giữa liên hệ chính là cái gọi là khí cảm. Khí cảm càng mạnh, có thể phát huy ra tiềm lực cũng liền càng mạnh, võ giả thực lực cũng liền càng mạnh. Nói thí dụ như hiện tại Levi, hắn đấu khí trong cơ thể đã cơ bản có thể bao trùm thân thể của hắn. Cho nên hắn có thể lợi dụng đấu khí lực lượng, hoàn thành đủ loại chuyện bất khả tư nghị. Mà Atoria còn muốn càng thêm biến thái một chút. Nàng đấu khí trong cơ thể thậm chí đã đạt đến một loại tràn ra cảnh giới, sẽ ở không tự giác ở giữa đối người bên cạnh phóng xuất ra một loại áp lực, cho tới Atoria không thể không áp chế nàng đấu khí trong cơ thể, cố gắng bảo trì một bộ nhỏ tiểu thôn cô bộ dáng. Thế nhưng tia đâu, ta nhịn không được mà. Nằm trên đồng cỏ, hai tay mở ra tia bày biện ra một cái đại chữ, lại là không có một chút xíu cường giả nên có dáng vẻ. Những vật kia làm cho ta ngứa một chút, làm sao có thể nhịn được a? Ra vẻ đi ra hơn dỗi, lệnh Levi đánh một cái ác hàn. Tuổi còn nhỏ tia đích thật là lại manh lại xinh đẹp, nhưng là loại này rõ ràng giả ngây thơ hành vi, nhưng liền có chút cố ý làm người buồn nôn hiềm nghi. Hoặc là nói, nàng nhưng thật ra là tại cố ý thăm dò Levi ranh giới cuối cùng. Nàng muốn nhìn một chút Levi đối nàng sủng ái đến tột cùng có thể đến loại tình trạng nào. Nếu như là vô thượng hạn sủng ái liền tốt đâu. Nằm trên đồng cỏ tia đắc ý nghĩ đến, nhưng là nàng lại nhất định phải thất vọng. Đây không phải Mary Sue sủng văn, mà Levi cũng không cần một cái Mary Sue làm bộ hạ của mình. Không thể phủ nhận, thân là nữ nhân, mỹ mạo đích thật là nàng vốn liếng, nhưng là vẻn vẹn chỉ có mỹ mạo, là tuyệt đối không đủ. Nàng nhất định phải biến càng mạnh, nhưng là, nàng tình huống trước mắt, lại quả thực có chút đặc thù. Tại đấu khí vận chuyển quá trình bên trong, hoàn toàn chính xác sẽ có một loại đặc thù cảm giác. Bất quá thần kinh không ổn định Levi bình thường đều không coi nó là chuyện. Atoria cũng chưa từng nói qua cái này có chỗ nào không đúng, nhưng là ai biết. Tia vậy mà như thế mẫn cảm. Dựa theo nàng nói tới, khi nàng sản sinh khí cảm giác, thử nghiệm dùng điều động trong cơ thể đấu khí thời điểm, liền sẽ để cái kia đấu khí khiến cho toàn thân ngứa. Kìm lòng không được muốn cười. Tự nhiên mà vậy liền rách công, mà cái kia thật vất vả triệu tập đi ra đấu khí cũng liền thuận lý thành chương tiêu tán đến huyết nhục của nàng bên trong. Ngươi đến cùng là có bao nhiêu non a? Nhìn xem cái kia một mặt vô tội tia, Lê Hê thật sự là không biết là nên khóc hay nên cười. Trên thực tế, tia thật rất non, tắm rửa qua về sau, làn da của nàng tựa như là đậu hũ trăng nõn tinh tế tỉ mỉ. Mà bởi vì đấu khí trường kỳ tẩm bổ nguyên nhân, càng là tràn ngập co giãn, cho người ta một loại thổi qua liền phá cảm giác. Nàng vẫn là một đứa bé a. 15-16 tuổi niên kỷ, chính là hoa quý mùa mưa. Nếu như là ở đời sau, hẳn là mới lên trung học đệ nhị cấp A. Nhưng là không có cách, ai để trong này là siêu cổ đại đâu. Đồng dạng là 16 tuổi, Artoria đã được hướng trở thành vương con đường. Không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí a. Nhìn xem cái kia nằm trên đồng cỏ cười hì hì tia. Levi thở dài một hơi. Khổng lão phu tử nói tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Mà đối mặt tia loại này tình huống đặc biệt, Levi cũng không thể không dùng một chút thủ đoạn phi thường. Đầu óc không nhớ được, vậy liền để thân thể nhớ kỹ, tựa như là lưng bài khóa. Nếu đem một thiên bài khóa dụng tâm chép bên trên 500 lượt, đến lúc kia, coi như sẽ không đọc thuộc lòng, ngón tay cũng sẽ một cách tự nhiên viết ra tiếp xuống nội dung. Xác thực tới nói là vẽ ra nội dung, đây chính là cái gọi là cơ bắp ký ức. Mà bây giờ, đối mặt cái này nói cái gì cũng vô pháp điều động trong cơ thể đấu khí tia. Lê Vệ Điệp cũng chỉ có thể dùng loại này không tính là biện pháp. Nghĩ đến cái này, hạ quyết tâm Lê Vi liền trực tiếp ôm lấy nằm trên đồng cỏ tia. Sau đó đưa nàng mặt sau chỉ lên trời, phóng tới trên đầu gối của mình. Vương, ngươi muốn làm gì? Tia có chút luống cuống, một loại dự cảm không ổn từ nàng trong lòng hiện lên. Cái loại cảm giác này tựa như là có cái gì tai nạn to lớn sắp phát sinh. Nhưng là, Lê Hì cũng đã sẽ không lại cùng nàng nói nhiều một câu nhiều lời. Đem ngươi đấu khí trong cơ thể, bao trùm đến ngươi trên hai đùi. Ngoặc kép chấm hỏi, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tia. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Khi Ansayaogu thanh âm lần nữa từ bản này giữa thiên địa vang lên về sau, tia tấm kia nguyên bản 10 phần tuấn tú gương mặt lại là trong nháy mắt biến dữ tợn. Ba, tiếng vang lanh lảnh, tựa như biển cả sóng cả đánh ra lấy bên bờ biển nham thạch. Mà Levi cái kia bị đấu khí bao trùm tay phải, thì chứng minh Levi không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Sẽ chết. Khổ khổ cầu khẩn về sau, là như mổ heo kêu thảm. Nhưng là, cơ trí Lê Vi, lại sớm dùng đấu khí đem lỗ tai của mình cho che lại. Không có cách, Lê Vi biết, nếu như hắn nghe được tia tiếng kêu thảm thiết, nhất định sẽ không đành lòng. Thế nhưng là tia, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời khắc mấu chốt tài năng ít đổ máu a. Lúc này làm cho thảm một chút không có vấn đề gì. Dù sao chỉ có ta nghe được. Nhưng nếu như là sống chết trước mắt gào thảm lời nói, ném không mất mặt là một chuyện. Địch nhân có chịu hay không buông tha ngươi mới là trọng yếu nhất vấn đề. Lê Vi lời nói tựa như là tháng tư dương liễu gió xuân, quất vào mặt không lạnh, thậm chí là thấm vào ruột gan. Nhưng là hiện tại tia lại một chút xíu đều nghe không vào. Đau nhức. Đầu tiên là đau nhức, sau là nha, sau đó là lại đay vừa đau. Nóng bỏng cảm giác tựa như là bị ngọn lửa thiêu đốt lấy. Nàng đau nhức đến cơ hồ muốn ngất đi, thế nhưng lại là hoàn toàn không cách nào đã hôn mê. Bởi vì tại trong cơ thể của nàng thủy chung có một loại cảm giác mát rượi, kích thích nàng trung khu thần kinh. Mà khi tia cố nén đau đớn, đem cái kia cảm giác mát rượi tận khả năng điều động, hướng mình trên hai đùi dựa sát vào thời điểm. A, không biết qua bao lâu, Levi đột nhiên kinh ngạc một chút, sau đó ngừng động tác trong tay. Sau đó, nhìn xem cái kia nằm dạp trên mặt đất, một mặt sinh không thể luyến tia. Lại là cười một tiếng, ngươi đây không phải nhịn được a? Ta đáng yêu tia, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.